Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tội Nhân Đáng Chém. Thì báo cáo với anh em là phần cuối phần trước mình hơi có chút buồn ngủ cho nên đã kết thúc sớm mà nó không được hết cái đoạn mà gọi là phô trương thanh thế. Ở phần trước thì vì tức giận cái tên tù nhai tâm chủ đã bắn chết gọi là Triệu Hồng Anh, cho nên Phương Hành đã thỏa thuận với ba bên là sẽ xuất binh đánh chiếm cái khu cấm khu của tù Tâm Nhai. Và ngay cả cái đám người của bên thần tộc cũng muốn góp sức. Đây là muốn tranh công với thần chủ thôi, chứ cũng không phải là có gọi là cái lòng tốt gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Mây đen bị xông phá, từ trong bay ra rất nhiều hung quái thân thể khổng lồ. Thần tướng Thái Uyên dưới trướng của Cửu U thần tử cũng đến đây trợ trận. Xa xa lại có tiếng hét lớn. Ở không trung phía sau hiển lộ ra một nhóm binh mã, người trước nhất mặc áo giáp màu ám kim, lại hất lên cái đấu bổng màu đen to lớn, tay cầm liêm đao, ở dưới hông cưỡi một con yêu quái bốn mắt một sừng, sau lưng là một mảnh vân khí kim sắc chói mắt. Vân khí trôi nổi, mơ hồ có thể thấy được sau mây thình lình có đứng một đội quân trang nghiêm. Nhi tử song sinh của Vĩnh Ám Thần Vương đến đây trợ trận, cùng với Thái Uyên xa xa tương đối chính là... Trong bầu trời đêm vang lên tiếng hét lớn, người ánh mắt sắc nhọn có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm có một đôi cánh khổng lồ dương ra, ôm theo ma khí đáng sợ, uy thế vô tận. Nhưng mà đám binh mã kia phảng phất như trời sinh có bản lĩnh, ẩn vào trong màn đêm căn bản không cách nào nhìn rõ. Mà phía sau hai chi đại quân vẫn còn một chi binh mã, dẫn đầu là thần tử cốt tộc Phá Phong. Hắn cũng không có lộ ra, nhưng mang theo giáp sĩ dưới trướng mà đến, trú đóng trên một mảnh hải vực bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía trước. Đại quân áp cảnh chân chính đây, mấy phương binh mã uy thế mạnh mẽ để người ta nhìn mà kinh hãi. Không nói là mấy đại quân này mang đến áp lực nào, chỉ là thủ lĩnh của đại quân thực lực đều đã bước vào độ kiếp cảnh. Một chi lực lượng như thế, nếu như đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục trước khi sinh linh thần tộc phủ xuống, chỉ sợ là có thể cứng đối cứng với thần châu trung vực. Nếu như không có thánh nhân nhúng tay, chỉ sợ kết quả cứng đối cứng này, cổ thế gia còn không chắc là có thể chiếm được tiện nghi. Tiểu nhi, người có gan. Ở dưới đại quân áp cảnh trong tù Tâm Nhai rốt cuộc truyền tới một thanh âm âm trầm. Tù Tâm Nhai bồng mông nhất tộc ta, cô huyền hải ngoại, bất luận tiên nhân ở trước phong thiên hay là thánh nhân, thế gia sau khi phong thiên đều bởi vì giả nhân giả nghĩa khinh thường kết giao với bọn ta, thậm chí không muốn đề cập để tộc ta bị thế nhân lãng quên. Nhưng vô luận là ai, từ trước đến nay đều không có dũng khí khinh thường tù Tâm Nhai ta. Thánh nhân thiết chí đại trận dẫn dắt huyền quan cũng phải sai người đưa tin, chờ chúng ta đáp ứng không có xuất thủ cản trở mới dám bày đại trận kia. Thương Lan Hải danh xưng là thống ngự ngàn vạn hải tộc cũng không có dũng khí bước vào nơi này một bước. Thời điểm hắn nói chuyện, âm thanh phảng phất như dẫn động thiên tượng, trên sườn núi bắt đầu có từng vòng xoáy xuất hiện. Tiểu nhi, ngươi ngược lại có gan quên tổ vong tông, đầu nhập vào thần tộc không nói, còn dám can đảm chém giết con ta. Không đợi lão phù đến tìm ngươi báo thù, ngươi là không biết từ nơi nào tụ tập một đám ô hợp dám can đảm xâm phạm biên giới của Bắc Vực, khẩu xuất cuồng ngôn tiến đánh tộc ta sau. Trong âm thanh khinh miệt lại cuồng ngạo, làm tâm tư người ta phẫn uất mà cảm giác được áp lực. Hồng Hoang Cốt Điện, Tiểu Tiên Giới, Thương Lan Hải, thậm chí Cửu U Thần Vương Cung, Vĩnh Ám Thần Hoàng Cung, Bất Hủ Thần Vương Cung lại bị hắn coi là ô hợp, có thể thấy được tự cho mình rất cao. Mà hắn chỉ trích Phương Hành cũng làm cho người ta không nói ra lời. Vô luận như thế nào, người phản bội luôn không chính nghĩa. Chỉ bất quá sắc mặt Phương Hành chỉ trầm thấp không nói nhiều. Lúc trước bởi vì con của hắn cấu kết với truyền nhân của Minh tộc Thái Uyên, bị mình đánh chết cũng không oan uổng. Hình như lão đầu này còn không biết rõ tình hình, thật coi con trai của hắn trở thành nghĩa sĩ của nhân tộc nhiệt huyết. Chỉ bất quá đối với vấn đề này, hắn cũng lời giải thích. Phương đại gia muốn diệt cấm khu thì liền diệt cấm khu, còn không đáng để tìm lý do thoái thác. Nhân tộc có thể xuất hiện bại hoại như người, cũng là khí số đã tận. Hôm nay lão phù cũng muốn nhìn, ngươi được người trong thiên hạ xưng là đệ nhất bại hoại, Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất ác nhân, đến tột cùng bản sự lớn cỡ nào mà có dũng khí xâm phạm vào tù tâm nhai ta. Tồn tại trong tù tâm nhai càng nói càng giận, nói đến cuối cùng âm thanh đột nhiên đề cao. Cùng lúc đó sưu một tiếng, trong vách núi có một tiễn bắn ra. Giữa không trung sớm có vân khí xoay quanh hội tụ, ở thời khắc này nhanh chóng phủ xuống, tạo thành một phủ văn to lớn, sau đó dần hóa thành trạng thái sợi, bao vây lấy mũi tên. Quang mang như mặt trời, trong tiếng xé gió, mũi tên biến mất ngay tại chỗ. Xạ nhật thần tiễn thuật. thần thiễn thuật truyền thừa từ Thái Cổ Xạ Nhật. Mặc dù tổ tiên của Bồng Mông nhất tộc không có học hết thuật này, bị vây ở Bắc Hải, nhưng mà tiễn thuật không trọn vẹn kia vẫn lưu truyền tới bây giờ. Hơn nữa, mặc dù không trọn vẹn nhưng uy lực lại không dung cho bất luận kẻ nào khinh thường. Dù sao thì cũng là truyền thừa của thánh nhân đã từng một tiễn phá hủy Thái Dương. Cẩn thận! Thời điểm mũi tên kia xuất hiện giữa không trung, đám người tứ hoàng tử Thương Lan Hải rồi Hung Đạo sắc mặt đều đại biến, quát lên chói tai mà nhắc nhở. Sở dĩ bọn họ xuất binh chính là muốn mượn nhờ lực lượng của Phương Hành, cho nên không nỡ để hắn chết ở chỗ này. Bành một tiếng. Thời điểm mà âm thanh của bọn họ vừa rơi xuống, mũi tên đã bắn tới Cốt Lâu, phảng phất như là một vầng mặt trời trực tiếp bạo liệt. Ở trước Cốt Lâu vậy mà xuất hiện biển lửa đáng sợ, trên mũi tên ẩn chứa lực lượng vô tận, thời khắc này rót vào Cốt Lâu, muốn phá hủy nó, sau đó thì hủy diệt cả Phương Hành. Có thể phòng ngự được không? Tim của mỗi người đều nhảy lên tận cổ, hoảng sợ mà nhìn. Nếu thực sự là đại quân áp cảnh, còn chưa kịp tiến đánh, ma đầu kia đã bị một tiễn bắn chết, vậy thì bọn họ sẽ trở thành một chuyện cười lớn trong thiên hạ. Tới tốt lắm. Thời điểm bọn họ lo lắng không thôi, ở trong biển lửa vang lên tiếng hét lớn. Sau đó trong biển lửa vô tận, thình lình có bài giải lụa tím trôi nổi giữa không trung, tiên khí mờ mịt. Cùng lúc đó trên Cốt Lâu, khí cơ liên tiếp cất cao, lực lượng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Ngọn lửa màu xanh lục cũng theo đó mà bùng lên, hỏa diễm bị thổi lui về phía sau, nhưng chỉ lui ra không đủ trăm trượng, liền ngạnh xanh ngừng lại, thôn phệ biển lửa chung quanh. Độ kiếp tầng 3. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Hung Đạo trở nên lạnh lẽo. Mặc dù đã sớm đoán được tu vi cảnh giới của Phương Hành, nhưng trước khi tận mắt thấy qua ba giải lụa kia, hắn vẫn không dám tin tưởng. Ta được 12 giới chủ giúp tẩy luyện căn cơ, tới 300 tuổi mới vượt qua lôi kiếp tầng 5, đã được bọn họ xưng là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Nhưng ma đầu kia lại không có đại cơ duyên như vậy, hoàn toàn dựa vào bản thân tu hành. Bây giờ thọ nguyên chưa tới 50, liền có tu vi độ kiếp tầng 3. Đáng hận, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, ai biết hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Cũng may, hắn hiện tại đã làm việc cho ta. Bất quá sau khi lợi dụng hắn xong, kẻ này không thể giữ lại. Mà lúc này Cốt Lâu lui về sau trăm trượng đã ngừng lại, hoàn toàn kháng trụ lại mũi tên kia. Không có bị tổn thương mảy may, cũng không có giống như trước đây, bị một tiễn bắn ra vài trăm dặm, chật vật đến không chịu nổi. Âm thanh của Phương Hành lại có chút hưng phấn. Ta đã độ 3 lần lôi kiếp, nội tình bằng bạc, mỗi qua một ngày sẽ lý giải nhiều một chút về lực lượng độ kiếp cảnh, thực lực liền tăng lên một bậc, lại thêm càng thâm sâu, tự vệ là có đủ, ngươi không tổn thương được ta. Trong tiếng cười Cốt Lâu tăng thêm lục diễm, nhưng mà ngươi không thương tổn được ta, tiểu gia lại muốn giết chết ngươi. Thương Lan Hải, tiểu tiên giới, Hồng Hoang Cốt Điện, trừ quân nghe lệnh, tiến đánh cấm khu, giết vào tủ tâm nhai. Toàn bộ sinh linh tất cả đều đồ sát, ngay cả một ngọn cỏ cũng không được giữ lại. Như vậy liền muốn đánh sao? Sau khi Phương Hành đỡ được một tiễn, thình lình vung tay lên, rất không chịu trách nhiệm mà mở miệng muốn tiến đánh tủ tâm nhai. Bất luận tứ hoàng tử Thương Lan Hải hay là tiểu tiên giới Hung Đạo, Hồng Hoang Cốt Điện, Áo Cổ Tiểu Thần Vương đều cảm thấy có chút không hợp thói thường. Cái này giống như một đại tướng ở lúc hai quân đối chọi, ngay cả quan sát trận địa đối phương một chút cũng không làm, liền vung tay lên nói là giết sạch cho ta. Bất quá mấy người liếc nhau một cái cũng không mở miệng ngăn cản, dù sao bọn họ không giống như đám người Thái Uyên phá phong song sinh. Những người kia chỉ đến trợ trận, có quyền trưởng khống binh mã của mình, mà ba người bọn họ lại là trực tiếp cho Phương Hành mượn binh. Theo đạo lý Phương Hành có thể trực tiếp chỉ huy thuộc hạ của bọn hắn chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt biểu thị sự phản đối mà thôi. Bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm mà biểu thị phản đối, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Oanh một tiếng, đạt được mệnh lệnh của Phương Hành, hải tộc yêu binh phía dưới và tiên binh hồng hoang dị chủng ở phía trên cùng nhau bước thẳng về phía chết. Khí chế cũng không phải là mãnh liệt, lo lắng bên kia ẩn tàng cấm chế. Phương Hành lại cười ha hả, điều khiển Cốt Lâu bay tới. Các tướng sĩ không cần lo lắng, nhìn lệnh kỳ của ta mà hành sự. Hắn dứt lời đứng lên chậm rãi vận chuyển pháp lực, giao trì tiểu công chúa tay cầm lệnh kỳ, chuẩn bị kỹ càng. Phương Hành chậm rãi vận chuyển pháp lực, ngoại nhân lại không cảm thấy là pháp lực trong cơ thể hắn tác động, nhưng cảm giác ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, trong mắt dường như xuất hiện phủ văn vô tận, lăn tăn lộn xộn, mà ánh mắt của hắn thì như là thực chất vậy, xuyên qua hư không vô tận, khám phá tất cả chân tướng, lạnh như băng, quét từ trái sang tới phải. Phá nịnh tâm chân, âm dương thần ma. Mấy hơi đảo qua, âm thanh trầm lắng của Phương Hành bỗng nhiên vang lên, giống như lôi gào vậy. Tây Bắc Khôn Vị, 4 tầng cấm chế, phá đá ngầm, hủy ám tuyển, chính Bắc Tốn Vị, ba tầng cấm chế, diệt Đồng Ngư, mệnh tham Bắc Đầu. Ở dưới đáy biển trăm thước có quái thạch, hủy đi cản vị, nghịch chuyển ba vòng. Trong lúc nhất thời, âm thanh quán liên tiếp không ngừng vang lên, phát ra vô số mệnh lệnh. Những mệnh lệnh này nghe trong tai sinh linh thần tộc chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa. Nhưng trong tai đám người chuyển nhân tiểu tiên giới tinh thông về trận thuật thì lại cực kỳ chấn kinh, cơ hồ khó có thể tin nhìn về phía Phương Hành. Hắn nói lại là tất cả cấm chế và pháp trận chung quanh tủ tâm nhai, dạng cấm chế và pháp trận kia là thủ đoạn phòng ngự của mỗi một đạo thống hoặc thánh địa. Muốn tiến đánh tủ tâm nhai cơ hồ đã chú định phải ăn thiệt thòi từ những cấm điện này. Cho dù là dùng năng lực của bọn họ, muốn phá giải những cấm chế này cũng cần rất nhiều thời gian. Mà vào lúc này Phương Hành thuận miệng bóc trần, giống như nhẹ nhõm nói ra quỹ tích vận chuyển của pháp trận nhà mình vậy. Điều này làm sao có thể? Chẳng lẽ ma đầu kia còn là một trận pháp sư thâm tàng bất lộ sao? Tiểu tiên giới xuất binh, nghe theo lệnh kỳ chỉ huy, thanh trừ cấm chế. Gương mặt của Giao Trì tiểu công chúa ngưng trọng, phất tay ném qua hơn 10 cái lệnh kỳ, bồng bềnh lung lay bay đến trên biển, nơi chỉ vào chính là cấm chế mà Phương Hành đã vạch trần. Sao? Đám tiên binh kia thấy lệnh kỳ cũng không dám do dự, hô lên một tiếng rồi xông tới, hoặc là 10 người một tổ, hoặc 100 người một đội, tất cả theo lệnh kỳ xông về những vị trí khác nhau. Bọn họ vốn là tiên binh do tiểu tiên giới tạo ra, người mang tuyệt kỹ, bây giờ có Phương Hành điểm phá cấm chế, lại có Giao Trì tiểu công chúa ra lệnh, dùng lệnh kỳ chỉ dẫn, bọn họ nhất thời lộ ra vẻ làm việc gọn gàng đâu ra đó, theo phương hướng lệnh kỳ phóng tới, hoặc là trận sư thôi diễn, hoặc là phù sư dò xét, hoặc là chiến tu phòng ngự, vừa nhanh lại vừa ổn định. Tướng sĩ hải tộc cùng nhau xông lên, phiên lên tử chiến, phiên hạ trở ra. Giao Trì tiểu công chúa lần nữa tế ra một cây đại kỳ, chính là lệnh kỳ của Thương Lan Hải, cao cao tế giữa không trung, giết. Ở phía dưới 30 vạn binh mã hải tộc gào lớn áp sát về phía trước, sóng biển cuồn cuộn như nước thủy triều. So sánh với tiên binh của tiểu tiên giới thì binh mã hải tộc ngược lại dễ khống chế hơn, dù sao phương pháp luyện binh của Thương Lan Hải đều học được từ nhân tộc, quân lệnh như sơn, quân kỷ xâm nghiêm, có thể dùng yêu hải có thực lực so le khác nhau để luyện thành cường quân, đó là dựa vào quân uy. Hồng hoang dị chủng vây quanh tủ tâm nhai, nghe hiệu lệnh của ta. Giao Trì tiểu công chúa hét lớn tế ra một đạo thần hồn, thân ở trên không trung chỉ huy hơn 100 cường giả hồng hoang cốt điện. Hống! Những dị chủng kia sớm đã được mệnh lệnh của áo cổ tiểu thần vương, dùng mệnh lệnh ở trong khô lâu để làm vi tôn. Lúc này nghe Giao Trì tiểu công chúa nói, đều dương cánh lao vút ra ngoài, từng cái như che khuất cả bầu trời, một mực bao vây tủ tâm nhai, phe phải cặp cánh khổng lồ. Không được mệnh lệnh thì không có lập tức phóng tới tủ tâm nhai, nhưng uy áp phát ra cực kỳ đáng sợ. Hắn quả thực là muốn chính diện đặt tiến đánh tủ tâm nhai sao? Phương Hành bố trí khiến cho đám người tâm hoài bất quỷ ở chung quanh hơi kinh ngạc. Nhưng bố trí và hiệu lệnh kia đều không có vấn đề, thậm chí có thể nói cực kỳ chính quy. Nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ này, bởi vì nó có chính quy làm trong lòng bọn họ một mực suy đoán. Phương Hành có can đảm mượn binh, lòng tin tràn đầy tiến đánh tủ tâm nhai, có phải là sớm đã có kỳ chiêu đối phó với nhai chủ hay không? Bởi vậy thời điểm nhìn thấy hắn chỉ thành thành thật thật điều binh khiển tướng thì mọi người đều có chút không hiểu. Thời điểm bọn họ cảm giác kinh ngạc thì chiến cuộc đã bình ổn đẩy về phía trước. 3.000 tiên binh của tiểu tiên giới không hổ là tinh nhuệ tạo ra ở tiểu tiên giới, dưới lệnh kỳ chỉ dẫn không phí một chút sức lực đã phá đi cấm chế và ám trận, quét ra một vùng biển rộng lớn. Sau đó khuôn mặt của Giao Trì tiểu công chúa lạnh lùng vung cây đại kỳ quát lên tấn công. Ào, binh mã của Thương Lan Hải đạt được chỉ lệnh tốc độ càng nhanh, từng mảng hoặc nhảy hoặc bay lên không trung, hoặc là tiềm nhập đáy biển, hoặc đạp trên mặt nước ầm ầm công về phía tủ tâm nhai, hoặc là phía trên nhìn xuống, thật làm cho người ta tê dại cả da đầu. 30 vạn yêu binh là số lượng bực nào, có thể nói phủ kín cả mặt biển. Hơn nữa mỗi một con hình thù cổ quái giơ cao đao thương kêu đánh kêu giết, liều mạng xông về phía tủ tâm nhai, thanh thế làm người ta kinh hãi. Hống! Hồng hoang dị chủng sớm đã nhìn chằm chằm nhịn không được, chí ít có hơn 20 con xông ra ngoài, nhào về phía tủ tâm nhai. Hơn 20 con kia lại phạm quân lệnh, Giao Trì tiểu công chúa căn bản không để cho chúng nó tiến công. Phương Hành thấy một màn này sắc mặt cũng thay đổi, bất quá rất nhanh bình thường trở lại. Hồng hoang dị chủng ngoại trì vương tộc ra thì cái khác linh tính vốn không cao, muốn chúng nó hoàn toàn tuân thủ quân lệnh gần như là không thể. Nguyên lai ngươi thực muốn công tủ tâm nhai ta. Đạo quân vừa tới thì đại chiến hết sức căng thẳng, âm thanh của tủ tâm nhai chủ lần nữa vang lên. Trong giọng nói của hắn lộ vẻ cổ quái, rõ ràng không nghĩ tới Phương Hành sẽ dùng cách thức chính diện để tiến công. Nói thật, ý nghĩ của hắn cũng giống những thiên kiêu thần tộc kia, nghĩ Phương Hành sẽ có kỳ chiêu gì đó, cho nên sau khi một tiễn không bắn chết Vương Hành, hắn một mực âm thầm quan sát, phòng ngừa ma đầu chơi thủ đoạn, nhưng chờ được lại là tấn công chính diện. Ha ha, tù tâm nhai ta, dừng chân ở Bắc Hải ngàn vạn năm, chỉ bằng đám ô hợp các người cũng muốn tấn công vào sau. Đại quân cùng lên, âm thanh của tù tâm nhai chủ lại lạnh dần. Xem như thánh nhân đến cũng không dám buông lời cuồng ngôn. Oanh một tiếng, theo âm thanh của hắn trong tù tâm nhai có một kỳ phiên bay lên như một cái ô lớn, dương lên giữa không trung, bị gió biển thổi cho trải rộng, rõ ràng là một chữ tù to lớn. Cùng lúc đó vùng biển chung quanh tù tâm trai cũng cuốn ngược chừng trăm trượng, bên trong nhô ra mười mấy cái xúc tù to lớn, xen lẫn với tiếng gầm nhẹ, đồng đưa trái phải, quét đi từng mảnh yêu binh. Hải linh bốn phía nghe ta hiệu lệnh, người có dũng khí tới gần tù tâm nhai, chết. Theo âm thanh của tù tâm nhai chủ vang lên, bốn phía tù tâm nhai xuất hiện bọt nước to lớn, sau đó xúc tù đáng sợ cuốn ra ầm ầm càn quét. Cái kia lại là tứ hải quái được tù tâm nhai nuôi dưỡng không biết bao lâu, thân thể bàng bạc như núi, lực có thể cuốn ngược cả thương hải, giống như là bốn vị tà thần, một mực che chắn sườn núi phía sau. Đệ tử của mông tộc gian trận, cho bọn chúng lãnh giáo thần tiễn thuật một chút. Mệnh lệnh thứ hai vang lên, từ trong tù tâm nhai nhảy ra vô số chấm đen, định thần nhìn lại, không ngờ là từng tu sĩ cầm cung, dưới chân đều đạp lên lưng những con quái điểu lông trắng mỏ đen, chí ít cũng phải có hơn ngàn người. Bọn họ không lao ra ngoài mà xoay quanh trên không trung của tù tâm nhai, bắn ra từng đạo phù tiễn. Những phù tiễn kia xảo trá đến cực điểm, vừa chuẩn mà lại vừa hiểm, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu yêu binh mất mạng dưới tên. Ngay cả một hồng hang dị chủng hung mãnh xông về phía tù tâm nhai cũng bị một tiễn bắn thủng đầu, kêu thảm rơi xuống. Đại chiến đã lên, Phương Hành ẩn thân trong cốt lâu chỉ huy đại quân thì lại yên tĩnh, lặng lặng ngồi xếp bằng, lạnh lùng nhìn chiến trường càng lúc càng thê thảm, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì tới hắn, chỉ lặng lặng chú ý. Mà trong tù tâm nhai cũng đã có hai mắt lạnh lạnh nhìn về phía hắn. Hắn và tù tâm nhai chủ vào lúc này phảng phất trở thành hai người ngoài cuộc, đều đang lặng lặng quan sát. Đánh tiếp như vậy là đưa người của mình cho đối phương đổ sát, căn bản không có hy vọng công phá tù tâm nhai. Phương Hành bình tĩnh nhưng mà hung đạo và tứ hoàng tử Thương Lan Hải lại có chút lo lắng, nhịn không được nhìn về phía hắn. Mặc dù Phương Hành vận chuyển âm dương thần ma giám, khám phá cấm chế và ám trận ở hải vực chung quanh tù tâm nhai, tránh khỏi tình huống dùng người lấp trận, nhưng mà khi chân chính bắt đầu đại chiến, thương vong vẫn không tránh khỏi. Hơn nữa có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, khó mà ngăn cản, binh mã các thế lực đều đã tử thương thảm trọng. Cho dù tù tâm nhai là một tộc đàn bị lãng quên, nhưng cũng là truyền thừa mấy vạn năm, sao có thể dễ dàng đánh phá như vậy? Bốn phía hải linh ở bên cạnh vách núi đều là hồng hoang cự quái, thiên phú dị bẩm, huyết mạch tương tự như hồng hoang dị chủng, là chủng tộc sinh ra đã có lực lượng cường đại, thân thể của bọn nó to lớn khó mà hình dung, chỉ sợ đám người áo cổ tiểu thần vương so sánh cũng chỉ như chim sẻ. Thân thể lộ ra mặt biển đã cao hơn cả trăm trượng, huống chi còn có phần tiềm phục dưới đáy biển. Đáng sợ hơn là xúc tu của bọn nó cơ hồ lật sông đảo biển, tất cả yêu binh Thương Lan Hải tới gần đều bị bọn nó lấy xúc tu tát bay trở về, hoặc là thịt nát xương tan, hoặc là bị nuốt vào làm món ăn trong bụng. Binh tướng hải tộc xung phong chỉ tầm một nén hương thời gian đã lưu lại một mảng lớn thi cốt. Ngay cả hồng hoang dị chủng có thực lực không thua nguyên anh bình thường, cũng có mấy con bị cự quái xé rách, rên rỉ rồi mất mạng trong nước biển. Nhưng hồng hoang dị chủng khác bị hung uy của hồng hoang cự quái chấn nhức, từng cái xa xa vuốt cánh hoảng sợ gầm rú, nhưng không dám trực tiếp xông lên báo thù. Mà ở một phương hướng khác là đệ tử mông tộc và tiên binh của tiểu tiên giới đối chiến, có bốn hải linh thủ hộ, tiên binh của tiểu tiên giới căn bản không có khả năng tùy tiện vọt tới phụ cận tù tâm nhai, chỉ có thể tế ra phi kiếm và pháp bảo đánh xa. Nhưng hết lần này tới lần khác luận về đánh xa, họ làm sao vượt qua phủ tiễn của đệ tử mông tộc? Người đánh không đến ta, nhưng ta lại có thể đánh đến ngươi, làm tâm lý của đám tiên binh tiểu tiên giới cực kỳ buồn bực. Mỗi một vòng phù tiễn bay tới đều có một lượng lớn tiên binh rơi xuống mặt biển, có thể nói là tàn sát. Hồng hoang dị chủng còn lại cũng lên đi. Đối mặt với chiến trường thảm liệt này, Phương Hành ngồi xếp bằng trong cô lâu lại biểu lộ nhàn nhạt, thậm chí phải nói là lạnh lùng. Hắn còn chẳng muốn nhìn một cái, càng không thèm để ý thương vong, lặng lặng quan sát cả nửa ngày. Thời điểm cảm giác thế công bên mình sắp sụp đổ, mới nhàn nhạt phân phó một câu, giống như nhẹ nhõm ném ra mấy đồng tiền trinh. Giao chỉ tiểu công chúa khẽ gật đầu, muốn vung vẩy lệnh kỳ, lệnh cho hồng hoang dị chủng xông lên. Đủ rồi. Bỗng nhiên chung quanh truyền đến vài tiếng gào thét, mấy thân ảnh xuất hiện chung quanh cốt lâu. Hùng đạo, tứ hoàng tử Thương Lan Hải, hồng hoang cốt điện áo cổ tiểu thần vương, thậm chí truyền nhân minh tộc Thái Uyên, thân tử dạ tộc Song Sinh đều vây quanh tới, ánh mắt thâm trầm nhìn Phương Hành. Ánh mắt của bọn hắn cực kỳ ngưng trọng, khiến cho Giao Trì tiểu công chúa sửng sốt, không dám tế ra lệnh kỳ, cúi đầu nhìn Phương Hành. Thương vong quá nặng, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, ngươi là muốn mang nhân mạng đi lấp đầy vùng biển này sao? Hung đạo mở miệng, thần sắc ảo não. Nếu lấy mạng đến lấp, có thể công phá tủ tâm nhai thì còn đỡ. Mấu chốt là nhìn cục diện bây giờ, cho dù cầm nhiều người hơn nữa cũng chỉ là vô sự vô bổ. Phương Hành huynh đệ, ngươi thực sự muốn đánh tiếp sao? Tứ hoàng tử Thương Lan Hải là ngao cuồng cười khổ, thở dài nói một câu. Nhìn bộ dáng của bọn hắn là đều có chút đau lòng, dù sao Tử Thương là thủ hạ của bọn hắn. Nếu những binh mã này là của Phương Hành thì có chết bao nhiêu họ cũng chẳng đau lòng. Nhưng cái này là của bọn hắn à, thấy không ổn liền muốn ngưng lại để tránh cho Phương Hành chơi sạch thủ hạ của mình. Bây giờ bọn họ cảm thấy không đành, không có trực tiếp rút binh mà trước tới thuyết phục Phương Hành, coi như đã cho đủ mặt mũi. Thông Thiên thần tướng, chúng ta đáp ứng cho người mượn binh đương nhiên không tiếc hao tổn, chỉ bất quá mọi thứ phải dùng đại cục làm trọng. Nếu có hy vọng đánh hạ tủ tâm nhai, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Nhưng nhìn cục diện bây giờ, nhiều mạng người hơn nữa cũng là vô sự vô bổ. Tiếp tục đánh xuống, ngoài trừ tăng thêm thương vong thì không có chút ý nghĩa nào. Mọi người cần nhắc thận trọng. Ngay cả áo cổ tiểu thần vương một mực trầm mặc cũng không nhịn được mà mở miệng khuyên bảo. Nói thật bây giờ trong các phe thương vong, ngược lại hồng hoang cốt điện bọn họ là ít nhất. Hồng hoang dị chủng đều được Phương Hành bố trí ở bên ngoài, trừ một vài con không nghe hiệu lệnh tự động xuất công thì chưa từng xuất hiện thương vong số lượng lớn, thực lực vẫn còn bảo tồn. Bọn họ thuyết phục đã coi như uyển chuyển, nhưng lại làm Phương Hành nổi giận. Các ngươi đều cảm thấy ta không hạ được tủ tâm nhai sao? Hắt mà hắn mắt lộ hung quang, hung hăng cắn răng. Các ngươi đều cảm thấy là ta gượng chống sao? Lửa giận bất thình lình lại khiến đám người áo cổ tiểu thuần vương giật mình, lông mày nhíu lại. Tiểu gia ta làm việc đã từng lúc nào thất bại qua. Từ nhỏ đến lớn ta lúc nào để cho người ta đè không ngóc đầu lên được. Lão già chết tiệt này nhìn chằm chằm vào ta, để cho ta ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay ta nhất định phá tủ tâm nhai của hắn. Phương Hành càng nói càng giận, đáy mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Ngay cả Giao Trì tiểu công chúa tựa hồ cũng bị hắn hù dọa, đưa tay muốn an ủi hắn, lại bị hắn hất ra, gầm nhẹ. Các người đã ký mình ước với ta, lại không chịu xuất lực, còn không nỡ thủ hạ của mình mất mạng. Vậy thì tiểu gia ta tự mình xuất thủ để cho các người nhìn một chút. Oanh! Nói đến chỗ này ánh mắt hắn ngưng tụ phẫn nộ ra tay. Cốt lâu thiêu đốt lên lục diễm, trong nháy mắt ánh lửa đại thịnh giống như một vầng mặt trời nhỏ ở trên không trung ngừng lại một chút, sau đó đột nhiên gia tốc giống như sao băng đụng về phía trước. Lực lượng mạnh mẽ của uy thế tề thiên liệt địa cơ hồ trong nháy mắt vọt tới trước mặt một hải linh, sau đó cả người Phương Hành tuôn ra thần quang đánh về phía trước. Hồng hoang cự quái giật nảy mình, vô thức nhô ra 4-5 cái xúc tu đánh tới. Chỉ bất quá cốt lâu ẩn chứa pháp lực toàn thân Phương Hành, lực lượng cường đại cỡ nào, ầm ầm va chạm, tất cả xúc tu bắn ra, pháp lực đáng sợ vọt tới, chém thân thể của hồng hoang cự quái thành hai nửa. Chỉ một kích đã đánh cho hải linh bị trọng thương. Phần uy thế này khiến toàn bộ chiến trường trì trệ, không biết bao nhiêu ánh mắt khiếp sợ nhìn qua. Phương Hành thì một khắc cũng không ngừng, lục diếp đại phóng lại vọt tới hải linh khác. Hắn điên rồi sao? Ở phía sau Phương Hành, chuyển nhân minh tộc Thái Uyên bị hắn làm cho chấn kinh, nhíu mày nói: ma đầu kia tên tuổi lớn như vậy, hôm nay gặp mặt cũng không gì hơn cái này, chỉ có vài phần man lực mà thôi. Trước kia ỷ mình có chút thông minh đã chiếm qua không ít tiện nghi, nhưng thời điểm công phạt chính diện thì lại thúc thủ vô sách, ngoại trừ cầm tính mệnh của người khác đi lấp thì chỉ có thể tự ỷ vào vũ dũng mà xuất thủ. Nhưng như vậy thì có lợi ích gì? Ở dưới đại cục có lợi ích gì chứ? Bên cạnh có người cười lạnh, không che giấu vẻ khinh bỉ chút nào, chính là thần tử cốt tộc Phá Phong. Hắn làm như vậy xác thực là lộ ra vẻ ngu ngốc. Ngay cả hung đạo cũng là mở miệng, khó có thể nén nổi vẻ thất vọng. Vậy mà bởi vì nóng giận nhất thời không thèm để ý đại cục, mưu toan dùng thực lực của mình để thay đổi toàn bộ chiến cuộc, cái này căn bản là mơ mộng hão huyền. Đám người tứ hoàng tử Thương Lan Hải, thân tử của dạ tộc song sinh đều lắc đầu không nói. Bây giờ Phương Hành đã bị chọc giận, phẫn nộ ra tay, xác thực lộ vẻ ngây thơ. Cần phải biết những hải linh canh giữ ở bốn phía tủ tâm nhai, mặc dù trời sinh huyết mạch cường đại, đối với yêu binh của Thương Lan Hải hay tiên binh của tiểu tiên giới, thậm chí là hồng hoang dị chủng bình thường mà nói thì cũng là tồn tại vô địch, nhưng còn không đến mức để bọn họ nhìn vào trong mắt. Mặc kệ là ai xuất thủ đều có thể chém giết những hải linh kia, nhưng sở dĩ bọn họ không xuất thủ là bởi vì không muốn chọc giận tồn tại trong tủ tâm nhai, làm cho chiến cuộc trở nên gay gắt. Binh đối binh, tướng đối tướng, bọn họ có thể xuất thủ đánh giết những hải linh, nhưng nếu tủ tâm nhai chủ mà xuất thủ thì cũng có thể uy hiếp đến bọn họ. Dù sao họ cũng đâu có cốt lâu như Phương Hành, có thể chống đỡ thần tiễn. Hắn xuất thủ cũng tốt, Trận át chiến này cuối cùng có thể kết thúc, cũng để Choán Thanh tỉnh lại. Trong trầm mặc cuối cùng, tứ hoàng tử Thương Lan Hải cười khổ nói. Đám người khác cũng âm thầm gật đầu, chỉ có áo cổ tiểu thần vương là con mắt hơi sáng lên, nhìn theo bóng lưng của Phương Hành tựa hồ có chút chờ mong. Quả nhiên, Phương Hành dùng tốc độ sấm sét không kịp bưng tai, đả thương nặng một hải linh, sau đó hung ác vọt tới con hải linh thứ hai. Nhưng còn không đợi hắn xuất thủ, trong tù tâm nhai đã vang lên tiếng quát lạnh. Hết biện pháp, muốn liều mạng rồi sao? Theo âm thanh này, lại một mũi phù tiễn từ vách núi bay ra. Thời điểm Phương Hành sắp đụng phải hải linh thứ hai, phù tiễn đánh vào cốt lâu, ẩn chứa thần lực đáng sợ. Mặc dù không phá vỡ cốt lâu nhưng lại hóa thành lực lượng to lớn, dưới một kích liền đánh Phương Hành bắn ra xa hơn trăm trượng. Hôm nay không phá tủ tâm nhai, tiểu gia thề không bỏ qua. Phương Hành giống như phát điên, lần nữa điều khiển cốt lâu vọt lên, thế muốn liều mạng. Dõng dạc, trong tù tâm nhai mũi phủ tiễn thứ hai bay ra, đánh Phương Hành lùi lại mấy trăm trượng. Coi như tù tâm nhai chủ không phá nổi cốt lâu, không giết được Phương Hành, nhưng muốn bức lùi hắn thì dễ như trở bàn tay. Hắn đúng là điên rồi, chúng ta không thể theo hắn mà điên, thu binh đi. Nhìn Phương Hành một lần rồi lại một lần xông lên, sau đó lại bị bức lùi, hung đạo nhịn không được thấp giọng nói. Thời điểm hai bên giằng co, yêu binh của Thương Lan Hải, tiểu tiên giới, thậm chí Hồng Hoang Cốt Điện căn bản không có khả năng chiếm được ưu thế công phá tủ tâm nhai, trừ khi là tứ hoàng tử Ngao Cuồng và hung đạo xuất thủ mới có thể nhất cử đánh giết bốn con hải linh, thành công đánh vào tủ tâm nhai. Chỉ bất quá bọn họ mặc dù có thực lực này nhưng lại không dám xuất thủ, bởi vì trong tủ tâm nhai còn có một vị nhai chủ thực lực thâm bất khả chắc, thần tiễn của hắn ai dám khinh thường, lại có ai dám vào lúc này lấy thần đỡ tiễn. Dưới loại tình huống này, trừ khi là có kỳ chiêu có thể nhất cử đánh tan phòng ngự của tủ tâm nhai, nếu không càng kéo dài thì càng bất lợi. Dù sao trong công phạt chính diện, chiếm thượng phong lại là tủ tâm nhai, một mực cầm nhân mạng để lấp thì lại là bọn hắn. Lúc này nếu không có sự an bài khác thì lui binh là sự lựa chọn tốt nhất. Đám người này trong đáy lòng đều khám phá ra điểm này, cho nên đề nghị lui binh, nhưng Phương Hành lại giống như phát điên không thèm quan tâm, giống như không nguyện ý tiếp nhận kết quả này, cứ điên cuồng vọt về phía trước. Mà tù tâm nhai chủ thì như mèo đùa chuột, một tiễn rồi là một tiễn bắn hắn về, áp chế gắt gao. Hắn lại giống như không muốn tiếp nhận kết quả này, vẫn cắn răng nghiến lợi mà vọt lên. Hắn đã mất đi lý trí, mỗi người đều dâng lên ý nghĩ này, sau đó quyết định rút lui. Dù sao thì mỗi thời mỗi khắc, thủ hạ của bọn hắn đều đang tiêu hao, mạng người quan trọng, chậm chế không nổi. Chư vị đồng đạo, chiến trận bất lợi, tạm lui chỉnh đốn. Hung đạo tế ra lệnh kỳ, khác biệt lệnh kỳ hắn giao cho Phương Hành, lệnh kỳ này có màu tím, phía trên thêu đầy ngôi sao, vừa tế lên không trung, cả thiên địa lấp lóe tử quang, lưu chuyển giữa hư không. Tiên binh của tiểu tiên giới đang ở phía trước đau khổ quyết chiến, trong lòng mang khiếp ý nhưng lại không dám tùy tiện lui lại, giống như là được đại xá vậy, ai cũng không thèm quan tâm. Phương Hành ở phía trước cắn răng chém giết, lập tức nghiêm phòng tử thủ, thận trọng từng bước chống lên từng đạo phòng ngự mà rút lui. Trong chiến trường lập tức xuất hiện một mảnh lớn đất trống. Cường giả của Hồng Hoang Cốt Điện lui. Áo cổ tiểu thần vương thấy thế cũng giống như không cam lòng lạc hậu, lớn tiếng phân phó, sau đó thấp giọng ngân nga, tiếng kêu ung dung chấn động khắp nơi. Nhưng hồng hoang dị chủng linh tính không cao, hung tàn dữ dằn lại kiệt ngạo bất tuần kia, nghe được hiệu lệnh của vương tộc, cả đám đều thay đổi bộ dáng, cụp cái đuôi hung diễm, quay đầu bay về phía áo cổ tiểu thần vương. Ai, bất kể thế nào binh mã này đã giao ra, là ngươi không biết tận dụng mà thôi. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải trông thấy cảnh này thì thở dài lắc đầu, sau đó vung tay, 30 vạn hải yêu số lượng nhiều nhất, tử thương cũng là thảm trọng nhất, lập tức có binh tôm tướng cua được truyền lệnh, người sau chuyển cho người trước, từng đạo mệnh lệnh là được ban bố ra, sau đó từng tiểu đội chậm rãi thu quân, phía trước rút lui trước, phía sau đoạn hậu, nghiêm cẩn trận doanh. Mà truyền nhân Minh tộc, Thái Uyên, thần tử cốt tộc Phá Phong, thần tử dạ tộc Song Sinh thì căn bản không có xuất binh, bọn họ chỉ tới để tạo thanh thế, tình thế tốt đẹp sẽ cùng nhau tấn công vào, mà tình thế không tốt thì sẽ thở ơ lạnh nhạt, đến lúc này càng không có ý định xuất binh, ngay cả thám tử cũng thu hồi. Một mảng lớn chiến trường vào lúc này lại trở nên trống rỗng, duy chỉ còn một người đang liều mạng chiến đấu. Phương Hành phảng phất như phát điên, chung quanh hắn rõ ràng không còn binh mã nhưng còn đang liều mạng xung phong. Giờ khắc này thậm chí không cần tù tâm nhai chủ xuất thủ, còn lại hải linh gần ngàn binh tướng của Mông tộc đều nhắm về mục tiêu là hắn. Vô số mưa tên và xúc tu liên tục đập tới cốt lâu, để Phương Hành giống như ở trong mưa to gió lớn. Thế công của hắn đã hoàn toàn bị ngăn trở, một người bị toàn bộ tù tâm nhai đè đánh. Ở giữa không trung thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa khinh bỉ của binh tướng Mông tộc, không khí làm cho lòng người trầm lắng. Chỉ bằng chút bản lĩnh của ngươi mà cũng dám phạm Mông tộc ta, còn không bằng mau mau bó tay chịu trói, có lẽ còn có thể lưu lại chút mặt mũi. Tiểu ma đầu, thanh danh của người lớn như thế, lại không nghĩ rằng chỉ là con rùa đen, có bản lĩnh thì ra ngoài đánh một trận. Vô số mưa tên đánh tới, Phương Hành thân trong khô lâu, mặc dù không có bị thương, nhưng tựa hồ tức đến nổ tung. Hôm nay tiểu gia mà không phá tủ tâm nhai, thề không trở về. Hắn lần nữa ngưng tụ thần lực ầm ầm vọt tới, chỉ tiếc còn chưa tới gần tù tâm nhai đã bị một mũi thần tiễn đánh tới, lùi mấy trăm trượng. Trên tù tâm nhai lập tức vang lên những tiếng cười to. Cái này, chúng ta ai đi khuyên hắn đi? Mà phía sau đám người hung đạo thấy bộ dáng Phương Hành cũng cau mày. Bọn họ tự nhiên đã nhìn ra, lúc này Phương Hành căn bản làm chuyện vô bổ. Loại bộ dáng chết cũng không chịu thừa nhận, mình đã hoàn toàn thất bại kia, làm người ta đau đầu. Đến mức này còn tất yếu đánh làm gì nữa? Nếu không phải có cốt lâu bảo hộ, chỉ sợ coi như hắn có 10 cái mạng cũng đã phải giao nộp ở đây. Mà bây giờ dù hắn trốn trong khô lâu, người khác không thương tổn được hắn, nhưng hắn một lần rồi lại một lần xông lên như thế, ngoại trừ làm trò hề thì làm gì có tác dụng gì khác. Ai, tính tỉnh như vậy, ai có thể quên được hắn? Áo cổ tiểu thần vương bất đắc dĩ cười một tiếng, đáy mắt lại có chút tỏa sáng, âm thầm tính toán thời cơ. Kẻ này quả nhiên là có tiếng mà không có miếng, chẳng lẽ ngay cả lực lượng tự kiềm chế bản thân cũng không có sao? Thần tử dạ tộc song sinh nhịn không được mà cười lạnh, ánh mắt có chút khinh miệt, có một loại cảm giác là trước kia mình đã quá coi trọng Phương Hành. Bàn về thực lực, bọn họ có vốn cao hơn Phương Hành một bậc. Trong mắt bọn họ, tiểu bối nhân tộc có thể so sánh với mình căn bản là không tồn tại. Vì mặc dù bọn họ là tiểu bối nhưng đều là sinh linh thần tộc, đã sống không biết bao lâu. Trên mặt thực lực có tư cách so sánh với bọn hắn, chỉ có một vài tu sĩ nhân tộc đã bước vào tán tiên hậu kỳ. Mà trước đây bọn họ coi trọng Phương Hành, đơn giản là coi trọng thanh danh và bản lĩnh không giống người thường trong truyền thuyết quán mà thôi. Thế nhưng bây giờ xem ra, làm việc không biết tiến thoái, chỉ là nghe nhầm đồn bệnh. Thôi, mặc hắn đi, dù có mất mạng thì cũng là do hắn gieo gió gặt bão. Thái độ của truyền nhân minh tộc Thái Uyên cũng đồng dạng, lãnh đạm nói một tiếng rồi lười quản. Nhưng mà thần tử cốt tộc Phá Phong, nghe mọi người nói chuyện, hắn vốn đang thở ơ lạnh nhạt lại hơi động một chút, dường như ý thức được cái gì, gắt gao nhìn Phương Hành đang được cốt lâu bảo vệ, sau đó liếc nhìn áo cổ tiểu thần vương. Hai người thoáng cách xa những người khác một chút, sau đó Phá Phong giống như cười mà không cười, nhìn áo cổ tiểu thần vương thấp giọng nói. Tiểu thần vương, cốt lâu kia chư pháp không thương tổn, vô kiến bất tồi, thực sự là bảo bối tốt không tưởng tượng nổi a. Áo cổ tiểu thần vương hiển nhiên không quan tâm, nhìn Phương Hành ở trong sân, nghe vậy cũng chỉ hơi sững sờ, bất đắc dĩ cười nói. Đây chính là di cốt của một vị tiền bối trong hồng hoang nhất tộc, bị hắn đe dọa lấy đi, lại coi là pháp bảo mà dùng. Ma đầu kia ỷ vào được thần chủ chú ý mà quay trời bằng vung, kiêu căng khó thuần, đầu tiên là lừa bịp xương đầu của tiền bối hồng hoang cốt điện không nói, bây giờ còn âm thầm uy hiếp điện hạ, muốn người phát bình trợ giúp hắn, kết quả lại cầm tính mạng bình mã của hồng hoang cốt điện ra đùa, thực sự là để cho người ta nhịn không được. Bản vương thân là ngoại nhân, cũng thay hồng hoang cốt điện mà cảm giác có chút không đáng, hắn có tư cách gì mà làm vậy? Thần tử cốt tộc Phá Phong lạnh giọng cười nói, ánh mắt bất thiện. Áo cổ tiểu thần vương nao nao, hình như không nghĩ tới là hắn sẽ nói vậy. Bất quá ngẫm lại thì xác thực là như thế. Hồng Hoang Cốt Điện và Phương Hành có khế ước, hợp tác lẫn nhau. Nhưng ở ngoài sáng thì bọn họ lại có chút khe hở. Thứ nhất là Hồng Hoang Cốt Điện bắt được Phương Hành, hắn mới bị ép phải gia nhập thần tộc. Mà Hồng Hoang Cốt Điện lại vốn định giao hắn cho bất hủ thần vương của cốt tộc. Kết quả là bởi vì thánh nhân truyền thừa mới khiến hắn thoát được một kiếp. Bởi vậy ở ngoài sáng tất cả mọi người cho rằng ma đầu kia âm thầm thống hận Hồng Hoang Cốt Điện, mà Hồng Hoang Cốt Điện lại không muốn đắc tội với hắn, cho nên một mực tu bổ mối quan hệ này. Ai, thật không dám giấu giếm, Hồng Hoang Cốt Điện của chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Áo cổ tổ thần vương nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, tâm tư khẽ động, cố ý thở dài mà nói. Chúng ta quy thuận thần đình không lâu, không được tín nhiệm, làm việc tự nhiên là giống như đi trên băng mỏng, là không muốn thụ địch. Trước khi đến Phong Thiện Sơn yết kiến thần chủ, phụ vương ta đã khuyên bảo, nói ma đầu kia hiến pháp môn của thánh nhân cho thần chủ, đã được thần chủ chú ý, hơn nữa bản lĩnh của hắn lại không yếu, ai cũng không biết hắn có thể quật khởi hay không, bảo ta nhất định phải cố gắng chữa trị mối quan hệ với hắn, vì để tránh cho Hồng Hoang Cốt Điện tạo ra cường địch. Nhưng Phá Phong điện hạ cũng nhìn thấy rồi, hắn muốn bồi thường cái gì, chúng ta liền bồi thường cái đó, muốn binh ta cũng cho binh, nhưng mà hắn giống như vẫn luôn mang thù. Kẻ này tâm địa nhỏ hẹp, mang thủ vong ân, Hồng Hoang Cốt Điện cần gì phải làm những sự tình uổng công này. Thần tử cốt tộc Phá Phong thấp giọng cười lạnh. Đi chữa trị quan hệ còn không bằng. Nói xong ánh mắt run lên, bình tĩnh nhìn áo cổ tiểu thần vương một cái. Áo cổ tiểu thần vương kinh hãi, đè thấp âm thanh. Hắn thế nhưng là người được thần chủ để ý à? Thần tử quốc tộc Phá Phong cười lạnh. Chính bởi vì hắn là người được thần chủ ngự phong tử kim thần tướng, cho nên bất hủ thần vương cung ta mới không tiện trực tiếp xuất thủ chạm hắn. Chỉ bất quá, nếu chúng ta không có quất thủ mà hắn lại cứ chết khi tiến đánh cấm khu thì sao? Ánh mắt của áo cổ thần vương khẽ nhúc nhích nhìn về phía thần tử cốt tộc Phá Phong. Ánh mắt Phá Phong lộ hùng quang thấp giọng nói, ta chính là chuyển nhân cốt tộc, nghiên cứu về huyết mạch và cốt nhục thì viễn siêu hơn nhân tộc rất nhiều. Có thể nhìn ra mặc dù ma đầu kia coi cốt lâu là pháp bảo để dùng, nhưng cốt lâu lại không có liên hệ với hắn, ngược lại cùng điện hạ có lực lượng huyết mạch dẫn dắt. Hiện tại tù tâm nhai không cách nào phá hủy cốt lâu, không tổn thương được hắn. Nhưng nếu ta đoán không sai, áo cổ điện hạ là truyền nhân của Hồng Hoang cốt điện, hẳn phải có năng lực thu hồi cốt lâu kia. Thật đúng là xảo. Trong lòng của áo cổ tiểu thần vương nhịn không được cười khổ, nhưng trên mặt lại bất động thành sắc gật đầu. Tự nhiên là có thể, nhưng mà... Phá Phong nghe vậy đại hỉ lập tức nói, không cần điện hạ phải thực sự thu hồi, chỉ cần tạm thời đuổi hắn ra khỏi cốt lâu, tù tâm nhai chủ hận hắn tận xương, há sẽ buông tha cơ hội ngàn năm một thỏa mà ra tay. Trong mắt người khác thì ma đầu kia đánh lâu không lùi, mất tập trung xuất hiện sai lầm, từ trong phòng ngự ngã ra ngoài, ai có thể nghĩ tới địa phương khác chứ? Cái này... Áo cổ tiểu thần vương có chút cạn lời hết chỗ nói, cả nửa ngày sau mới phọt ra một câu. Kế mượn đao giết người này, thật là tốt à? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con ở những phần sau. Bye bye cả nhà.